Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Bà Đỡ Điên. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Mến ơi, bà có nhà không bà Mến ơi? Cứu nhà cháu với. Đứng trước ngôi nhà tranh lụp sụp, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, còn khá trẻ, dáng người cao gầy, nước da trắng xanh, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính gọng tròn. Người này mặc một chiếc áo dài the đen tuyền, thêu chỉ bạc uốn lượn hoa văn rồng phượng ở gấu và tay áo. Chiếc áo ôm sát người, cổ cao cài khuy ngọc toát lên một vẻ nghiêm cẩn lịch sự. Thế nhưng là ở điểm ông ta đội chiếc mũ phớt kiểu Tây đội lệch trên đầu, quần tây ống thẳng đứng phủ nhẹ lên chiếc giày da đen. Trong túi quần lòi ra một sợi dây vàng của cái đồng hồ quả quýt, thứ phụ kiện mà chỉ có giới Tây học hoặc quan chức mới dám mang. Một tay cầm chiếc gậy ba toan đầu phủ bạc, nói chung cũng rất khó mà diễn tả về hình thức của người này, kiểu đồng tây kết hợp. Đoàn người này liên tục dùng chiếc gậy ba toan gõ vào cánh cửa nhà bà Mến. Con chó mừng từ trong nhà chạy ra. Điều kỳ quái là khi nhìn thấy người đàn ông này, nó không dám lại gần mà chỉ đứng ở trên hè sủa nhét gừng. Thỉnh thoảng nó lại ngửa cổ lên chu từng tiếng dài, hướng về bóng đen ngoài cổng kia mà cảnh cáo. Dường như con mực cũng cảm thấy sợ hãi thì phải. Bà Mến bấy giờ ở trong nhà đang cầm củi khâu vá, nghe tiếng chó sủa giật cục bên ngoài thì khẽ giật mình. Bỗng nhìn cái kim khâu đâm vào ngón tay, làm chảy một ít máu thấm vào cái áo trắng bà ta đang khâu. Dưới ánh đèn dầu leo lét làm cho tấm áo trắng nổi bật lên một màu đỏ. Vội đưa tay lên miệng ngậm lấy, bà ta kinh ngạc ngước đầu nhìn ra bên ngoài. Con mực vẫn sủa vang từng hồi, đúng kiểu chó sủa ma. Điều này làm cho bà Mến cảm thấy khó hiểu rồi lẩm bẩm: mẹ cha cái đứa nào đến gõ cửa ầm ầm, giờ này là giờ nào còn làm loạn chứ. Vừa đưa tay lên mút chùn chụt, bà Mến lò dò cầm cái đèn dầu đi ra ngoài. Có điều trời thì tối cho nên cũng chẳng nhìn thấy gì, bà cất giọng: ai đây? Đừng đập cửa cho nó lại sủa. Cứ như là tôi thiếu nợ nhanh không bằng đó, tôi ra đây. Bên ngoài trời âm mưu tối thui như hũ nút, ánh sáng từ chiếc đèn dầu mà bà Mến mang ra ngoài cũng chỉ đủ hắt lên một khoảng sáng chung quanh rất ít. Dường như bóng tối muốn nuốt chửng đi tất cả. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao nửa đêm có người gọi cửa như vậy? Mà bao nhiêu năm qua mình khâu vá chưa từng bị kim đâm vào tay. Hay là có điểm gì chăng? Con mực sao lạ vậy? Vừa đi lò dò từng bước chậm rãi, con mực dường như thấy chủ nhân, ra ngoài thì cái đuôi vẫy tít lên. Nhưng đầu của nó vẫn hướng về phía người đàn ông ăn mặc kiểu cách đang đứng phía sau cánh cổng ngoài ngõ. Bà Mến ơi, bà ở nhà đúng không? Xin bà mau đến cứu vợ cháu, nhà cháu sắp sinh. Giọng nói của người đàn ông đứng ngoài cánh cửa vẫn vang lên rõ mồn một, làm cho bà Mến nhíu mày. Anh là ai đây? Cháu là Vượng, người ở làng bên. Xin bà hãy cứu nhà cháu, cô ấy sắp sinh. Nhưng mà đau đẻ mấy hôm nay rồi bà. Bà sang khẩn trương giúp vợ chồng cháu, hình như là chuẩn bị vỡ ối. Lúc cháu ra đây đã thấy cô ấy ra máu rồi. Tại sao anh không mang cô ấy đến đây? À mà thôi, đường xá đi lại khó khăn thế này. Nhưng sự nhớ ra câu hỏi cũng chính là câu trả lời, bà Mến thở dài chăm chú quan sát người đàn ông này. Thế ăn mặc có phần lạ lùng kỳ quái so với những người dân nghèo ở đây thì tỏ ra ngạc nhiên lắm. Có điều con mực vẫn cứ chu lên từng hồi, hướng sang người này mà sủa vang. Bà Mến quay lại quát: mực, mày điên hả? Có tao ở đây rồi sủa làm gì? Im nào, ngoan. Con mực nó hiểu ý không sủa nữa, nhưng vẫn hướng cặp mắt xanh lè nhìn người đàn ông kia cảnh giác. Dường như nó cảm thấy bất an cho nên đứng cạnh chủ nhân. Bà Mến xoa đầu của nó rồi lẩm bẩm: không sao, chỉ là người bình thường nhà tìm tao có công việc thôi, không có chuyện gì cả. Đoàn bà Mến nhìn người đàn ông kia rồi nhắc lại: sao anh không mang cô ấy đến đây? Dạ bà thông cảm, nếu cô ấy đi đường cháu đã không phải tìm bà. Nhà cháu liên tục kêu đau, mà trong cháu chỉ có hai vợ chồng. Cháu cắn rơm cắn còn lại bà, xin bà mau tới xem hết bao tiền cháu xin gửi. Người đàn ông kia vừa nói bằng giọng thành khẩn, vừa năn nỉ rồi rút trong người ra một xấp tiền dúi vào tay của bà Mến. Bà ơi, nhanh lên không là không kịp đâu, cháu phải chạy bộ một mạch ra đây tìm bà. Bà vào chuẩn bị đồ đi, cần gì cháu xách cho, nhà cháu đang sắp không chịu được. Nhìn thấy xấp tiền của người đàn ông này dúi vào tay của mình, đều là những đồng bạc hoa xòe mệnh giá 100 đồng mới cứng. Giữa thời buổi loạn lạc phải là những người cực kỳ giàu có gia thế và quan hệ mới có được những đồng tiền này. Bởi vì những đồng hoa xòe là những đồng tiền rất mới, thơm và đẹp do Pháp phát thành. Còn ở những vùng quê nghèo vẫn chủ yếu tiêu tiền xu và bạc kẽm mà thôi. Bà Mến nhìn người thanh niên đánh giá một lượt, thấy cậu ta ăn mặc lịch sự, trên người thậm chí có đeo cả đồng hồ quả quýt, thì thầm cảm thấy suýt xoa nghĩ bụng. Sao người này ở đâu đến mà nhìn lịch lãm như vậy? Chả nhẽ lại là một vị công tử con nhà quyền quý. Nhưng cô không suy nghĩ gì nhiều, bà Mến khẽ cười rồi bảo: "Thôi được rồi, anh đợi thôi, tôi vào nhà lấy ít đồ." Dứt lời bà quay người vào bên trong. Một lát sau thì bà Mến cũng chuẩn bị, trên tay là một cái làn, bên trong có vài thứ đồ dùng lặt vặt như con dao, ống trúc nhỏ, rượu trắng, một cuộn chỉ, ít lá trầu không và lá ổi chục trứng gà. Đây chính là những vật dụng cần thiết cho một ca đỡ đẻ bình thường. Bởi vì thời đó không có các thiết bị y tế hiện đại, mà chỉ dựa vào kinh nghiệm lành nghề và sự khéo léo của bà đỡ mà thôi. Đi thôi, mà anh ở làng nào thế? Dạ cháu ở làng Đoài. Làng Đoài? Tôi cũng đã đỡ cho nhiều người bên đó, nhưng sao chưa bao giờ gặp anh? Dạ thì vợ chồng cháu cũng mới cưới, nhưng vợ chồng cháu vì nhiều nguyên nhân phải sống tách biệt với mọi người. Bà Mến dường như không để ý đến điều này, mà cứ như vậy cùng người thanh niên đi sâu vào trong làng. Bóng dáng của hai người dần chìm vào trong màn đêm, sau đó thì khuất dạng ở những con đường quanh co, cây cối rậm rạp. Trên bầu trời ánh trăng mờ tỏ soi rõ ràng mọi thứ chung quanh. Bà Mến đi sau người thanh niên, có điều bà cũng cảm thấy trên người thanh niên này có vẻ gì đó kỳ quái khó diễn tả được bằng lời. Không khí bấy giờ dường như cũng ngột ngạt hơn, chỉ có tiếng cú súc trên những tàng cây hay thỉnh thoảng có những tiếng động lạ của những động vật săn mồi ban đêm. Xa xa có tiếng rắn cắn ngoé vang lên thảm thiết. Bà Mến chậm chậm đi phía sau người thanh niên, hai người một trước một sau. Con đường sang thôn Đoài này khó đi nhất, bởi đường đi chênh vênh hiểm trở, chưa kể đến có nhiều đoạn sạt lở. Thế nhưng người thanh niên phía trước mặt bà chả cần đèn vẫn cứ phầm phầm bước đi. Nên làm là bà Mến bấy giờ mới chú ý thật kỹ người này. Anh ta đi mà những tán cây lòe xòe trước mặt hoàn toàn không chạm được vào người, cũng không hề phát ra được tiếng bước chân. Đặc biệt là người thanh niên này không có bóng, dường như đây chính là một hồn ma. Nghĩ đến đây bà Mến sững sờ, bước chân bỗng nhiên trùng hẳn xuống, không dám đi tiếp nữa. Nhìn chung quanh không gian ngập tràn một vẻ gì đó liêu trai ma mị. Điều kỳ quái nhất là bà Mến cứ thấy người này bí ẩn, kỳ quái thế nào ấy. Trong lòng của bà Mến giật mình đánh thót, bước chân cũng trùng hẳn xuống. Chưa biết phải làm như thế nào thì thanh niên quay đầu lại giục: "Nhanh lên bà ơi, vợ cháu..." Dường như người này đọc được suy nghĩ của bà Mến cho nên lập tức động viên: "Bà đừng sợ, cháu không làm hại bà đâu. Chỉ xin bà cứu lấy mẹ con cô ấy bà nhé. Bà là người duy nhất cháu biết là có thể làm được việc này. Nhà cháu thì thầy lang bảo là đôi thai đôi, là song thai đó bà. Cháu chỉ sợ..." Người thanh niên quay đầu liên tục giục bà Mến. Chiếc đèn bão trên tay của bà thỉnh thoảng bùng lên, bởi những con thiêu thân lao vào tự sát. Bà Mến muốn nhìn rõ gương mặt của người này, giơ đèn lên nhưng gương mặt của anh ta bị một thứ gì đó che phủ. Sự đã rồi, bà Mến bấy giờ liền bảo: "Tôi đã cầm tiền của anh, tôi sẽ làm hết trách nhiệm, anh cứ an tâm. Thay đổi thì cũng phải lần lượt, đưa ra trước đưa ra sau, chứ đâu phải là ra cùng lúc. Có điều là nguy hiểm hơn bình thường một chút." "Dạ, cảm ơn bà." Cứ như vậy hai người nhanh chóng tiến sâu vào khu rừng. Tổng Châu Giang là một khu vực vô cùng rộng lớn, bao gồm rất nhiều xã. Riêng xã Tứ Chấn có 4 thôn, thì thôn Đoài nằm lọt thỏm giữa những dãy đồi phủ đầy lau lách. Nếp mình dưới tán rừng rậm rạp, nơi đây cũng chỉ có vài trăm hộ dân. Trong khu vực mấy ngôi làng quanh đây, bà Mến là người đỡ đẻ duy nhất ở trong vùng. Nơi đây dần cứ thừa thớt, nghèo nàn vẫn còn lạc hậu, bởi thẳng ra mà nói thì đất đai cằn cỗi, cũng chẳng trồng trọt hay khai thác được điều gì. Chưa kể đến người dân bốn thôn Đông Đoài Tây Nam bị Lý Trường Dần nổi tiếng là một kẻ giàu có. Lão cậy quyền cậy thế bắt nạt đánh đập những người dân thấp cổ bé họng. Bởi lão Dần là cháu ruột của cụ Chánh, người giữ chức to quan trọng trong tổng Châu Giang. Đã không ít người bị lão Dần đánh cho nhồi sống nhồi chết vì cái tội chậm thuế, hoặc những gia đình nào con cái mà lỡ dại ăn cơm trước kẻng. Trở trước ra đó thì lão Dần hành cho gia đình cùng người thân của cô lâm vào cảnh sống không bằng chết. Nhà thì vật vã vài con lợn con trâu mổ ra mười cả làng. Nàng thì cạo đầu chọc thả bè trôi sông. Nàng hơn nữa có thể bị thiêu sống ngay trước sân đình. Vẫn có câu nói phép vua thua lệ làng. Tục lệ của làng là như vậy, cứ đúng luật mà làm. Chính vì vậy lão Dần cực kỳ được người ta nể sợ. Nhưng trong làng ngoài lão Dần Lý Trường thì có hai người khác được dân chúng kính nể. Một là thầy cúng, hai là bà đỡ. Bà Mến cũng được nhiều người trong vùng biết đến bởi vì đỡ đẻ cho người ta vô cùng lành nghề. Thậm chí nhiều ca đẻ khó bà cũng xử lý được một cách nhẹ nhàng mà mẹ tròn con muông. Không rõ bà ta năm nay bao tuổi, chỉ biết bà có mặt từ khi làng còn chưa có đường mòn ra huyện và đã từng đỡ tay cắt rốn cho không biết bao nhiêu sản phụ. Bàn tay gân guốc, gương mặt sưng sầu, mái tóc bạc trắng cùng ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn, mang theo một cái gì đó u uẩn kỳ lạ. Bà không chồng không con, chẳng ai thân thích. Người làng nửa tin nửa sợ, hễ nhà ai có người trở dạ khó lại sai người đến gọi bà Mến, rồi lòng họ cũng không lo lắng không yên. Bởi lẽ những sản phụ đừng bà đỡ tay đều mẹ tròn con vuông, có điều là cũng không được mát tay cho lắm. Bởi vì những đứa trẻ này khi sinh ra, chúng đều bị khóc dạ đề rồi ốm đau quặt quẹo, cũng không rõ vì sao. Bà Mến cùng với thanh niên kia, hai người một trước một sau, bước chân mỗi lúc một nhanh. Ở phía sau thỉnh thoảng bà đích trộm nhìn gã. Có điều các thanh niên kia dường như không quan tâm đến bà, mà chỉ chăm chú đi về phía trước. Ánh trăng trên đầu bấy giờ đã bị những đám mây đen che phủ. Trời mỗi lúc một tối, chỉ có ánh đèn bão lờ mờ như con đom đóm lập lòe. Bà Mến mặc dù cảm thấy hoang mang nhưng vẫn giữ bình tĩnh rồi hỏi: sắp tới chưa cậu? Sao đường vào thôn Đoài hôm nay khác vậy? Không giống mọi lần tôi đi qua. Cậu dẫn tôi đi đường khác cả. Người thanh niên không nói gì mà cứ lầm lũi đi về phía trước. Những hàng lau sậy tùm mọc ven đường làm lá cây quật vào mặt, làm cho bà Mến cảm thấy rợn rợn. Cả vẫn cứ lầm lũi đi trước, không quay đầu nhìn lại. Bà Mến nhận ra con đường này không giống với lối vào làng Đoài bà từng biết. Càng đi sâu vào bên trong, rừng càng dày đặc và âm u. Thỉnh thoảng có những tiếng chim rừng kêu lên văng vẳng, làm cho bà Mến khẽ rùng mình. Anh mà không trả lời là tôi về đây. Anh nói thật đi, anh là ai? Tại sao lại dẫn tôi vào đây? Nói rồi bà Mến dừng lại. Người thanh niên liền quay đầu nhìn bà ánh mắt lạnh lẽo. Xin lỗi bà, đi hết đoạn này đến nhà của chúng cháu. Vì hai vợ chồng chúng cháu ở một nơi bí mật, cho nên phải đi đường vòng. Cũng sắp tới rồi, cháu hy vọng bà tin tưởng. Tiền của cháu bà cũng cầm rồi. Bà mà không làm tròn bổn phận thì e là... Bà Mến nhìn người thanh niên dường như muốn xác nhận lại những gì gã ta nói. Các thanh niên nói xong lại tiếp tục bước đi. Không biết cậu là ai, nhưng tôi nghĩ cậu đã tìm tới tôi thì... Thở dài một hơi, bà Mến tiếp tục bước đi, trong lòng không khỏi bán tín bán nghi. Chừng gần nửa canh giờ sau, vòng vòng một lúc, cả ngày đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ. Nằm bên cạnh một gốc cây gạo cổ thụ rất lớn. Nhìn quanh quần, bà Mến giật mình bởi chung quanh nơi đây chính là bãi tha ma. Nơi đây là nơi chôn cất của những người chết của xã. Những ngôi mộ mới có cũ có, không theo hàng lối. Điều này làm cho bà Mến giật mình, chăm chú nhìn người thanh niên một lúc rồi khẽ hỏi: chả lẽ hai vợ chồng nhà cậu ở đây? Nơi này mà nhìn trang phục trên người của cậu thế kia, phải lại nãy cậu hào phóng đưa cho tôi nhiều tiền, chắc hẳn là không phải người nghèo. Sao phải ở trong bãi tha ma tối tăm vậy? Hai người không sợ sao? Anh nói đi, rốt cuộc anh là ai? Bất ngờ bà Mến giật mình nhìn thấy hai thanh niên khác cũng chạc tuổi với người này, chả hiểu bằng cách nào lù lù xuất hiện trước mặt. Cả hai người thanh niên cũng đều nhận mình là chồng của cô gái trong nhà. Hai người này thay nhau lên tiếng bảo: này, nếu như con trai thì đặt tên là gì, con gái đặt tên là gì? Mà sao mày đi lâu vậy? Quầy cứ gọi tên mày suốt thôi. Lúc nào cũng anh Vượng ơi. Thỉnh thoảng cũng nhắc đến Khánh cùng với Sở gì đó. Cả ba đứa mình đều là chồng của cô ấy. Mà tao nhìn bụng của Lan to vậy. Kể ra mà sinh ra được ba đứa con một lúc thì giỏi quá. Thế cả ba thanh niên đứng trước mặt của mình nói chuyện như vậy, bà Mến ngạc nhiên, có điều cũng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ chỉ tay vào người thanh niên ăn mặc lịch sự rồi hỏi. Sao cả ba người đều là chồng cuối là sao? Các cậu là ai? Bà nãy tôi chỉ thấy cậu này nói mình là chồng của sản phụ, bây giờ lại lòi ra hai cậu nữ. Mà giờ này tôi chỉ thấy một ông có thể lấy vài vợ. Lần đầu tiên tôi thấy ba cậu chung một vợ. Chuyện này đúng thật kỳ quái. Cả ba người thanh niên im lặng nhìn bà Mến, có điều không ai nói ra thêm lời nào. Dường như giữa họ có một gì đó cực kỳ thân thiết, hoặc giả ba người thanh niên này đã chịu đựng một sự ràng buộc, hoặc gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm mới như vậy. Trên thời buổi phong kiến chỉ có chuyện đàn ông đa thê, chứ làm gì có chuyện ngược đời như vậy. Ngài thanh niên kia im lặng một lát, thở dài một hơi, nhìn hai người kia rồi bảo. Bây giờ tao vào nhé, hai thằng bây ở ngoài này, tao muốn nhìn thấy con của chúng ta chào đời. Ngài thanh niên tin Sở vội đáp. Hai thằng bây vào đi, tao ở đây. Thôi mình mày vào đi, quấy không muốn nhìn thấy tao. Thanh niên tên Khánh cũng lắc đầu nói. Cuối cùng chỉ có một người đàn ông ăn mặc lịch sự tên Vượng. Bà Mến vào đỡ cẩn thận giúp chúng cháu, cháu biếu thêm bà tiền này. Dứt lời mỗi người thanh niên đều đưa ra một số tiền. Bà Mến bây giờ liền cầm lấy rồi bảo. Các cậu thật là hào phóng, cảm ơn các cậu. Đợi tôi vào kiểm tra sản phụ thế nào rồi tính tiếp. Mà các cậu ở chung đây luôn sao? Tôi nhìn thấy các cậu đều là người có tiền, sao không về làng ở, lại phải ở ngoài bãi tha ma này? Các cậu không sợ sao? Dạ, chúng cháu ở đây đã hơn 20 năm, có lẽ do cũng quen nên không thấy sợ. Còn vì sao chúng cháu chọn sinh sống ở đây thì chắc bà cũng biết thôi. Cậu nói vậy là sao? Làm gì có chuyện đó? Bãi tha ma này năm nào tôi chở vào đây tảo mộ, sao không thấy ngôi nhà nào chứ? Cậu có bị sao không vậy? Ngài thanh niên kia không đáp mà chỉ bảo. Mọi chuyện cháu sẽ giải thích sau. Và bây giờ bà vào đỡ đẻ cho vợ cháu, cô ấy đang ở trong đó, máu ra nhiều lắm rồi. Bà Mến giật mình khi nghe người thanh niên kia nói như vậy. Cửa nhà được mở ra, bên trong ánh đèn le lói, tiếng rên rỉ yếu ớt từ bên trong đang vọng ra. Bà Mến bước tới thấy một người đàn bà trẻ nằm trên một chiếc phản, mặt mày tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại. Bên dưới vũng máu nhỏ dần loang ra, có vẻ như đã vỡ ối. Bà lập tức cúi xuống kiểm tra. Bằng kinh nghiệm của mình, bà liền gọi cho người chồng lại bảo. Mở được 5 phân rồi, bắt đầu chuyển giả. Cậu lấy cho tôi nước nóng, cho ít lá này cùng với ít muối vào cho tôi. Cậu cũng luộc cho tôi ít trứng gà này, nhanh lên. Nhà con nến hay đèn thì mang lại đây. Trong này tối qua, việc lớn như vậy mà anh chị chủ quan quá vậy. Rồi bà hướng về phía người phụ nữ kia rồi nói. Cố lên cô, hít thật sâu rồi thở ra thật chậm. Lúc nào tôi bảo dặn thì dặn. Chả hiểu cô cậu nghĩ gì mà không gọi tôi từ sớm. May mà tôi đến kịp đó. Vừa dứt lời, sản phụ rút đi một tiếng. Cả người cô ta run rẩy bởi một cơn đau. Cả người cô bấy giờ ướt đẫm mồ hôi, lẫn cả máu chảy ra thành dòng ướt nhẹp cả chiếc phản đang nằm. Hai tay của cô ghì chặt vào mép phản, người run rẩy, gương mặt trắng bệch vì đau. Có vẻ như cô ta cũng đã mất quá nhiều sức, hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt. Tóc tai bít thành mảng, ngay mắt mở trợn trừng. Thỉnh thoảng đau quá thì gào lên nghe vô cùng thảm thiết. Người đàn ông bên cạnh dường như cũng lo lắng cho vợ của mình. Vừa cúi xuống thổi lửa vừa chốc chốc lại hô vang như muốn động viên. Cố lên, sắp tới rồi, cố lên, sắp ra rồi. Anh đừng nói nữa, để im cho cô ấy tập trung. Bà Mến khẽ cắt, một tay ấn nhẹ vào bụng của sản phụ, cô ta cứng như đá. Từng cơn gò kéo lên dồn dập, đàn bà cúi xuống dòm về hạ thể của cô. Thế nhưng một sự việc làm cho bà tái mặt. Trời đất ơi, là ngôi ngược, cái thai này là ngôi chân ngược, bụng to thế này đúng là sinh đôi rồi. Xưa nay người ta vẫn bảo đầu xuôi thì đuôi lọt, dường như tất cả mọi thứ trên đời này cũng không nằm ngoài quy luật này. Thế nhưng mà trong trường hợp cái thai trong bụng cô gái này thì hơi quái. Thay vì đầu chui ra trước như bình thường, mà một chân của đứa bé lại thòi ra giữa hạ thân của sản phụ, bây giờ đang bị kẹt cứng. Người chồng thấy vậy thì lắp bắp. Là sao bà, cháu không hiểu. Là chân của nó ra trước, người bình thường thì sẽ đầu xuôi đuôi lọt, có những cái thai bị ngược nên như là ngược mông, ngược chân hay là ngược lưng. Đây là những tình huống rất nguy hiểm. Trường hợp của vợ anh là ngồi ngược chân, không phải là đầu, không xoay được khó lắm. Nhưng mà không khéo là chết đó. Mà những đứa trẻ bị ngồi ngược thế này hay kèm ra những chàng hoa quấn cổ lắm. Kiểu này thì nguy lắm rồi. Bà Mến liếc mắt nhìn người sản phụ, trên trán của bà ta nhăn tít lại, đôi mắt già nua hẳn lên một vẻ lo lắng. Bởi đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, không xử lý nhanh chết cả mẹ lẫn con. Người trưởng cửa mà, việc này vô cùng nguy hiểm, nhất là ở cái thời y học còn chưa phát triển. Giọng nói của bà Mến như là khẳng đi, tình cảnh của cô gái này giống hệt với một hiện trường hợp cách đây đã rất lâu. Nhà lão dần con gái của lão cũng không qua khỏi, chết cả mẹ lẫn hai đứa con. Chính tay bà Mến cũng đỡ như không làm được gì. Vụ này làm cho bà Mến ân hận và dây dứt mãi. Hít sâu vào, đúng, tôi bảo dặn thì dặn mạnh nhá. Mái tham ma bình thường vốn đã vắng, nhưng hiện tại lại có một cặp vợ chồng bí ẩn dựng nhà sinh sống ở đây. Bà Mến là người đến đỡ đẻ cho người vợ. Chuyện này nói ra thật là khó tin. Bây giờ trên thân cây gạo tiếng cú rúc cùng với tiếng quả kêu khan vang lên. Thỉnh thoảng có tiếng mèo gào nghe như tiếng trẻ con khóc, làm cho không khí trong nhà vốn căng thẳng. Tiếng gió lùa qua khe liếp kêu vù vù, làm cho mọi thứ bây giờ lại càng trở nên gấp gáp. Bằng kinh nghiệm nhiều năm, bà bắt đầu thực hiện các thao tác xoay thai. Vừa lấy chai rượu trắng, bà Mến đổ thẳng ra tay giống như sát khuẩn, rồi cúi xuống nhìn. Từ khe hở giữa hai chân của sản phụ, một bàn chân bé xíu đỏ hòn thò ra. Rồi tiếp tục một chân nữa, nhưng là duỗi thẳng, chứ không phải là gập vào bụng như đã ngôi mông thường thấy. Đây còn gọi là ngôi chân hoàn toàn. Một tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể làm cho cả mẹ và con gặp nạn. Bà Mến liên tục lẩm bẩm khấn vái. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, lạy mẫu Liễu Hạnh, lạy chư vị thánh cô thánh cậu. Con là kẻ đỡ đẻ nơi xó làng cấp chợ, cho theo nghề máu mủ trần an. Hôm nay gặp ca ngược ngạo, hai đứa con nằm quay đầu chẳng hoa quấn cổ. Con là người trần mắt thịt, run tay run chân, xin chư vị xoay đường chỉ lối cho mẹ tròn con vuông. Nếu có oan nghiệp đời trước xin hóa giải cho nhẹ, nếu có vòng đình theo phá thì xin đổi bước. Xin các ngài độ cho đức ra trước yên, đưa ra sau lành, máu huyết đừng trào, linh hồn đừng oán, cho mẹ sống con khóc, nhà cửa yên ấm, người người bình an. Còn lại mười lạy cầu xin mười phương chứng giám, còn lại nam mô. Nghe thấy lời khấn vái của bà Mến, người chồng đứng cạnh đó khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về vợ của mình bấy giờ đang quằn quại rên rỉ. Dứt lời thì bà Mến dùng hai ngón tay đỡ lấy hai cổ chân bé tẹo của đứa bé, từ từ kéo ra từng chút một. Mỗi lần kéo ra là mỗi lần máu phụt ra, trộn lẫn với nước ối nhảy nhảy. Gió bên ngoài đập vào vách liếp, ngọn đèn dầu trong nhà trao đảo, hắt lên gương mặt của bà Mến một thứ ánh sáng méo mó. Điều kỳ quái là người chồng kia hoàn toàn không thể hiện một chút cảm xúc nào. Nếu như bà Mến lúc này mà nhìn về bức tường thì sẽ phát hiện ra một chuyện cực kỳ kinh dị. Bởi trong nhà trên bốn bức vách, chỉ riêng có một mình bà có bóng hắt lên tường mà thôi. Người chồng cùng với cô vợ hoàn toàn không có tấm hình phản chiếu của mình trên đó. Đứa trẻ tụt xuống thêm một đoạn, mông đã ra, bà Mến xoay nhẹ để đưa đứa bé nằm sấp khi thấy lưng của nó đã tỏi ra. Bà Mến bấy giờ cũng cực kỳ căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm, miệng lẩm bẩm, hy vọng là tay xuôi theo vai, nếu không... Bất ngờ đứa bé bị kẹt lại ở đoạn vai, cổ tử cung có thắt lại như siết chặt lấy sinh mạng non nớt. Giãn, giãn đi, cô lên sắp tới rồi. Bà Mến hét lớn, vừa nói bà vừa dùng hai ngón tay lách vào vị trí tiềm vai của đứa bé rồi xoay đúng gấp. Bà Mến thực hiện một điều khó nhất, đó là rút đầu ra sau cùng. Đây chính là một trường hợp hiếm gặp. Cả sinh khó hay còn gọi là quái thai, bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, có thể là gãy cổ hoặc nghẹt thở. Cô lên, sắp ra rồi. Bà Mến nói liền như hết. Mắt nhìn chăm chú vào đứa bé, bây giờ cả người của nó đã ra gần hết, chỉ còn mỗi cái đầu. Nhưng thật bất ngờ nếu như bà không muốn chứng kiến nhất lại xuất hiện. Đó chính là chàng hoa. Sợi dây rốn tím ngắt quấn chặt ba vòng quanh cổ của đứa bé. Trời đất, chàng hoa quấn cổ, nguy rồi. Người chồng bấy giờ cũng nhào đến quỳ mọp xuống đất, hai tay run rẩy như văn lại cả trời đất. Còn người mẹ thì dường như đã quá đau và mất sức. Bà Mến không chần chừ tay luồn hẳn vào bên trong, rút sợi dây rốn ra từng vòng. Sợi dây rốn như là con rắn trơn nhẫy, mỗi lần gỡ ra là một lần cổ đứa bé xít lại. Mắt của nó trợn lên, miệng mấp máy gầm ra tiếng. Cuối cùng thì vòng dây cuối cùng cũng được tháo ra. Đầu đứa trẻ tụt ra ngoài, nhưng toàn thân của nó tím tái, mềm oặt, lạnh ngắt, không có tiếng khóc và cử động báo hiệu nào của sự sống. Bà Mến mắt như lồi ra ôm lấy thân hình của đứa bé lật úp trên lòng bàn tay rồi vỗ mạnh vào lưng. Khóc đi, khóc đi, đạp đi cho bà xem nào. Mày phải sống nghe con. Nhưng bà Mến vỗ vào lưng bồm bộp đến cả chục cái, nhưng đứa bé vẫn hoàn toàn bất động. Không hề có tiếng khóc mà chỉ có tiếng quạ bên ngoài kêu lên văng vẳng. Sản phụ hét lên một tiếng, ngay lập tức bà Mến liền đặt đứa bé lên một chiếc khăn xô rồi bảo bố nó. Vẫn còn một đứa, anh lại đến giúp tôi. Vô nhà vào lưng đứa bé này xem. Ngày chồng thấy vậy liền tiến lại đứa bé. Chẳng hiểu sao khi vừa chạm tay vào đứa bé thì một tiếng òe yếu ớt vang lên. Bà Mến giật mình cả người run rẩy rồi nhìn đứa bé bật khóc thành tiếng. Bởi bà biết đứa bé này đã thoát khỏi bàn tay của tử thần. Có điều là cả người của bà còn run rẩy. Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt, sinh ngược. Hai chân ra trước chẳng hoa quấn cổ ba vòng mà không chết. Là quái thai. Ăn không phải là số phận bình thường. Bao nhiêu năm làm nghề đỡ đẻ, bà cũng chứng kiến không ít bao nhiêu trường hợp như vậy. Sống rồi, trời Phật có mắt, trời Phật thật có mắt. Nghe rồi bà Mến tiếp tục đỡ đứa bé thứ hai, cũng đã bắt đầu chui ra. May mắn hơn đứa sinh đầu, trường hợp bé thứ hai này là thai xuôi, chỉ sau một lát thì cũng chào đời. Bé đứa bé thứ hai trên tay, bà Mến quay đầu định nói lời chúc mừng thì bỗng nhiên thấy sản phụ cả người co giật, rên lên một tiếng. Lúc bà Mến quay lại thấy mắt cô ta chập chờn mở, đôi môi mấp máy định nói điều gì nhưng không thành lời. Xong rồi đó, cô làm tốt lắm, là hai đứa sinh đôi, một trai một gái, thằng anh ra trước con em ra sau, chúc mừng hai vợ chồng nhé. Bà Mến vừa nói vừa ôm lấy đứa bé thứ hai, bây giờ cả hai đứa đều khóc giống lên bằng giọng nói đầy vui mừng. Nhưng cô gái không hề trả lời. Đưa bàn tay trắng bạch vươn về phía đứa trẻ như muốn ôm lấy nó. Có điều chưa kịp chạm vào thì cổ tay buông thõng xuống, đập mạnh xuống chiếc phản đánh bộp, rồi hai mắt trợn lên, cả người rẫy lên vài cái. Máu từ giữa hai chân của cô chảy ồ ạt, chảy ra nhiều đến mức thành vũng. Bà Mến vội quấn đứa bé này vào chiếc đã được làm bằng vải xô, rồi đặt nó nằm bên cạnh với người anh. Hai đứa bé nhìn giống hệt nhau. Còn người chồng chẳng hiểu sao bấy giờ cứ nhìn hai đứa con của mình, không hề tỏ ra có một chút cảm xúc nào cả. Ánh mắt của gã cũng đã chuyển thành một màu đỏ khác lạ. Bà đỡ liền đặt tay lên bụng cô gái, bây giờ đã dẹp xuống. Có điều khi ấn vào giường như bên trong, dường như vẫn còn thứ gì đó. Chả lẽ là xót nhau hay là băng huyết? Thôi chết rồi, băng huyết rồi. Ngay lập tức bà thọc hẳn tay vào hạ thể của cô, muốn lôi ra nhau thai còn lại bên trong. Có điều không thấy, chỉ toàn là máu, là máu đang quánh lại. Mùi tanh sộc lên trong căn nhà chật hẹp. Người mẹ bấy giờ đã không còn rên, mắt trợn ngược trắng dã, dường như không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống nữa rồi. Bà Mến tái mặt vội lấy trong cái làn ra một chiếc tã, rồi xé ra bện thành một sợi dây, cột chặt vào bụng cô gái, rồi nhét cả một miếng khăn xô vào hạ thể muốn cầm máu, xoa bóp cho cô gái. Có điều bấy giờ mọi thứ đã muộn, ở vị trí đó máu cứ như vậy ào ạt chảy ra, không cách nào có thể cầm lại được. Cô gái cứ như vậy lịm dần, rồi sau đó cả người lạnh buốt. Lan, Lan, tỉnh lại đi, em đừng bỏ anh với con mà. Tiếng của người chồng gào lên, cả lao đến ôm chặt xác của vợ mình. Có điều cô gái bấy giờ không còn nhìn cả nữa, mà chỉ chăm chú nhìn về một điểm, chính là hai đứa con trợn trừng. Đoàn gã lùi lại bà Mến tiến lên, nhưng khi chạm vào cổ của Lan thì không còn cảm nhận được mạch đập, mà chỉ thấy một thi thể lạnh ngắt. Bà Mến biết rằng mọi chuyện đã quá muộn. Mặt có nhiều máu, cơ thể cô gái mỏng manh yếu đuối, không thể chịu đựng được một lần sinh đôi dữ dội và kinh hoàng đến vậy. Hơn nữa lại là sinh ngược, lại dây nhau quấn cổ. Có lẽ tử thần đã chờ sẵn ở cửa buồng từ lúc cô gái lâm bồn. Cả người của bà bần thần đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chăm chú sản phụ tên Lan, gương mặt vô cùng xinh đẹp trẻ măng. Có điều bấy giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Nhưng gương mặt của sản phụ bất ngờ mà bừng bừng nhìn chằm chằm, trong ánh mắt lóe lên một tia quái dị. Bất ngờ cô gái nở một nụ cười và nói ra một câu làm cho bà Mến sợ đến vỡ mật. Bà Mến đỡ đẻ đó à? Có nhận ra tôi không? Đã lâu lắm rồi tôi quay về rồi này, mang theo cả hai đứa con mà bà ngày xưa chôn sống về rồi. Cô là ai? Là người 20 năm trước bà đã chôn sống bà mẹ con tôi. Sao bà nhanh quên vậy? Hôm nay tôi làm cho bà nhớ lại tình cảnh của buổi tối hôm đó. Bà đã nhớ chưa bà Mến à? Điều cười quái dị vang lên. Cô gái kia vẫn nằm im một chỗ, nhưng bà Mến cảm thấy mơ hồ. Chúng nó có tội tình gì? Sao các người ác độc vậy chứ? Bà Mến lảo đảo ngã người lại đằng sau, cả người như bị điện giật, hai mắt trợn lồi. Là bởi vì bấy giờ nhận ra được, bảo sao mà cứ thấy người con gái cực kỳ quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Đoàn quay đầu nhìn ra sau thì một cảnh tượng vô cùng khó hiểu. Người chồng tự xưng là Vượng ban nãy vẫn còn ở đây, thế nhưng bây giờ đã biến mất. Cả hai đứa con cũng không còn ở đó nữa. Quá kinh hoàng, bà Mến nhìn quanh quẩn, nhưng căn nhà hiện tại trống trơn. Cả đống lửa ban nãy vừa mới đây, nhưng hiện tại cũng không còn nữa. Dường như tất cả mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không, làm sao có thể? Chuyện này sao có thể chứ? Bà nãy cô chết rồi cơ bà. Bà Mến giờ đến mức cả người lảo đảo, hai chân đứng không vững, phải viện tay vào vách tường để lùi ra ngoài. Miệng mồm lắp bắp cầu cứu. Anh Vượng, anh đâu rồi? Tại sao lại mang hai đứa bé đi? Và anh vẫn còn ở đây, và anh còn sống anh Vượng ơi. Anh Sở ơi, anh Khánh, cảnh đâu cả rồi? Và anh còn sống đây này. Hoàng hồn, bà chạy ra khỏi căn nhà, ra đến ngoài cũng hoàn toàn không có ai. Xung quanh chỉ là một bãi tha ma rộng lớn. Tiếng gió rì rào qua những hàng cây, văng vẳng đâu đây là tiếng quạ cùng với tiếng mèo rít lên từng tiếng rợn người. Bà Mến chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng ngôi nhà ban nãy mà mình vừa vào đỡ đẻ kia cũng biến mất. Biến mất hoàn toàn theo đúng nghĩa đen. Có nghĩa là tất cả những gì bà thực hiện ban nãy hoàn toàn không có thật. Hiện tại bà đang đứng trước một cốc cây gạo cổ thụ. Mọi thứ vừa xảy ra ban nãy làm cho bà cảm giác như mình đang mơ vậy. Có điều bà nhìn lại quần áo của mình, mùi máu tanh nồng cùng với hai bàn tay đỏ lòm vẫn còn sực nức mùi rượu. Điều này chứng tỏ là thật chứ không phải là mơ. Bất ngờ trong đầu của bà nổ oanh đến một tiếng, cả người của bà lảo đảo như sắp ngã. Nhìn chăm chú cây gạo này, nơi đây chính là nơi mà lâu nay, đã lâu lắm rồi chính tay bà thực hiện một tội ác mà bản thân bà không hề muốn làm. Nhưng đó là lệnh của lý trưởng, nếu bà không làm thì người chết đầu tiên đó chính là bà. Chuyện bà nãy dường như là một vòng lặp, có nghĩa là trước đó rất lâu bà đã làm việc này. Còn làn kia chính là con của lão Dần. Bây giờ nghĩ lại gương mặt của sản phụ, bà Mến giật mình nhớ ra, bảo sao cứ thấy gương mặt này quen lắm. Mà sản phụ này chính là con của Lý Trường Dần. Chuyện này không thể nào, không thể nào xảy ra được. Bà Mến bấy giờ cực kỳ kinh hãi, quay đầu nhìn về cốc gạo. Cây gạo này to đến mức chục người ôm cũng không xuể, nhưng cành cây to lớn đan vào nhau tạo thành những hình thù kỳ dị. Cũng không biết là nó đã sống được bao nhiêu năm, nhưng mà cây gạo này mỗi mùa hè đến đều đỏ rực cả một vùng trời. Không có nhiều chuyện kỳ lạ liên quan đến cây gạo. Người ta vẫn nói gốc gạo có ma, gốc đa có thần. Có lẽ cũng chẳng phải là không có lý do. Bây giờ bà Mến kinh hoàng nhận ra được nơi đây chính là ngày xưa bà cùng với hai người khác đã chôn ba mẹ con một thai phụ ở ngay vị trí này. Có điều là nó đã xảy ra quá lâu cho nên bà không nhớ, hoặc có thể do bà cố tình không muốn nhớ đến nó bởi vì nó quá đau lòng mà thôi. Hai đứa trẻ kia chúng nó không có tội tình gì. Có lẽ nào... Bất ngờ chồng nghĩ chẳng có tiếng khóc. Đúng là tiếng của trẻ con. Tiếng khóc này như dọi thẳng vào linh hồn của bà Mến. Quá hoảng sợ, bà chạy một mạch theo con đường cũ trở về nhà. Phía sau lưng bấy giờ có tiếng bước chân chạy theo. Bà Mến không dám quay đầu nhìn lại, nhưng cảm giác bước chân mỗi lúc một đến gần. Bà dừng lại, nó dừng lại, bước đi nó cũng bước theo. Sống đã quá nửa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một chuyện hãi hùng kinh dị như vậy. Ngay lập tức bà Mến theo đường cũ chạy một mạch về nhà, còn không dám quay đầu lại nhìn, bởi vì bà biết sau lưng của mình có thứ gì đó kinh khủng lắm. Tiếng khóc của hai đứa trẻ vẫn vang lên, hòa lẫn với những tiếng mèo gào và tiếng quạ kêu than giữa trời đêm mịt mùng, làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Bà Mến lúc này cũng chẳng dám suy nghĩ gì nhiều, mà lần theo đường cũ chạy một mạch về nhà. Không biết vấp ngã bao lần, nhưng bà ta cũng không quan tâm. Quan tâm duy nhất bây giờ làm thế nào để chạy thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Trên bầu trời bắt đầu nổi lên từng cơn gió lạnh, mây đen từ đâu kéo đến che phủ đi mặt trăng, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa ập tới. Ánh chớp nhập nhằng trên bầu trời. Ngoái đầu nhìn lại vừa đúng lúc bầu trời lóe lên một tia chớp. Bây giờ bà Mến càng thêm kinh hoàng khi thấy ở gốc gạo xa xa có ba bóng người đang đứng ở đó. Chính là cô Lan và hai đứa trẻ, ánh mắt đỏ rực đang nhìn bà chăm chú. Chẳng biết là qua bao lâu bà ta chạy ra khỏi được khu nghĩa trang, ra đến cánh đồng thôn đoài mới dám dừng lại thở dốc. Đang chống tay vào đầu gối nghỉ mệt, trong đầu bấy giờ vẫn còn đang cực kỳ hoảng sợ. Bất ngờ từ phía ruộng ngô bên cạnh có tiếng quát lên: "Ai kia? Đi đâu đêm hôm lọ mọ ở đây làm gì? Định trộm cắp gì phải không? Có biết cánh đồng này là của ai không à?" Giọng nói là của một người đàn ông. Người còn lại cũng lập tức xông lên, một tay cầm chân gậy gỗ dự chiếc đèn bão lên ngang mặt hướng về phía bà Mến. Khi chỉ còn cách gần độ 2 mét thì cả hai nhíu mày rồi hỏi: "Ai như bà Mến thôn đông? Có đúng là bà Mến đứa đẻ không? Bà đi đâu mà đêm hôm lọ mọ ra đây?" "Xin các anh, tôi đúng là Mến, vừa gặp ma đấy, sợ lắm." "Gặp ma? Bà nói đùa hả?" Một trong hai người lên tiếng hỏi. Người này còn khá trẻ, chỉ độ tầm ngoài 30 một chút. Tuy nói vậy nhưng cũng quay đầu len lén nhìn chung quanh. Chỉ có điều bây giờ trên nền trời sớm trước vẫn nhập nhằng, ánh sáng từ chiếc đèn bão không đủ soi sáng được chung quanh. "Bà đừng dọa chúng cháu. Bà nói bà gặp ma kiểu gì? Chắc làm bảo vệ cho nhà cụ Lý đi mòn cả cánh đồng. Đêm hôm lọ mọ bao năm, nhiều hôm còn vọt cả bãi tham ma bắt ếch. Cơm nữa ma với trà quý." Bà Mến bấy giờ mới bình phục được hơn một chút, thế nhưng cả người vẫn còn run rẩy miệng lắp bắp: Hai cậu là người nhà cụ Lý Dần à? Vậy thì tốt quá. Hai cậu làm ơn dẫn tôi về nhà cụ Lý được không?" "Thôi bà tự về đi, chúng cháu còn phải trông nom. Nhưng mai bị ngô của cụ Lý mất cắp chỉ chết. Đây là cánh đồng thôn Đoài, mà cháu nhớ bà ở thôn Đông cơ mà. Sao lại lạc vào đây? Bà nói thật đi, có phải là định đi ăn trộm không? Cụ Lý giờ này đang đánh bạc, bà không gặp được đâu." Người đàn ông nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng hỏi bà Mến. Bực mình bà ta liền gắt: "Mẹ nhà các anh, tôi tầm tuổi này còn trộm cắp mấy bắp ngô làm gì? Tôi sống một thân một mình ăn uống bao nhiêu mà phải trộm? Tiền tôi cũng đầy, thích thì tôi ra chợ mua, việc gì phải làm mấy cái trò mèo." Hai người đàn ông quan sát bà Mến một lượt định nói gì, nhưng bà Mến bảo: "Coi như tôi năn nỉ các anh, hãy dẫn tôi về nhà cụ Lý. Tôi sẽ trả công bằng tiền cho các anh. Tiền tôi có nhiều chứ không phải là ít đâu. Nói thật là lúc này tôi không dám về một mình, thêm vào đó là cũng cần gặp cụ Lý để bàn chuyện. Các cậu là người nhà của cụ Lý thì giúp tôi." Vừa nói bà Mến vừa chạm tay vào cặp quần. Ở đây có sấp tiền dày cộp, đó chính là sấp tiền mà lúc trước người đàn ông tự xưng là Vượng đưa cho bà. Hai thanh niên nghe nhắc đến tiền thì vui mừng, là bởi thực sự cả hai tính làm thuê cho nhà cụ Lý thật. Nhưng mà lão Lý ki bo kiệt xỉn, thuộc dạng đo lọ nước mắm đếm củ dương hành, làm cả năm cho nhà Lý trưởng cũng chẳng được bao nhiêu. Mà chúng cũng biết là bà Mến sống một thân một mình, xưa nay cũng không phải là thiếu thốn gì, bao nhiêu năm đỡ đẻ cho bà con trong vùng, tiền bạc cũng không phải là ít. Chính vì vậy hai thằng mừng rỡ lắm. "À được, thế thì tốt quá bà. Cô không giấu gì bà là chúng cháu làm cho nhà cô Lý thật. Nhưng mà cô Lý chỉ nuôi ăn, mỗi tháng cho chúng cháu vài đồng bạc lẻ, không đủ để anh em chúng cháu mua rượu uống. Bà có lòng tốt như vậy chúng cháu cảm ơn. Đây tiền đây, các cậu cầm cả đi, tôi cho hết đấy. Mấy chục đồng tiền Tây đó. Chỉ xin canh gẫn tôi về gặp cụ Lý Dần thôi, tôi đang vội lắm." Nói rồi bà Mến lấy từ trong cái túi đẫy là một cái túi bằng vải có dây chùn rút. Bà Mến thường dắt đặt cặp quần và quấn nó bằng một cái kim băng. Hai tên gia nhân nhà Lý trưởng bấy giờ sáng mắt cả lên, vội vàng đưa tay nhận lấy. Nhưng khi chạm tay vào những tờ tiền này, cả hai há hốc miệng, gương mặt sám hết rồi chửi bà Mến: "Con mụ già, bà làm cái gì đấy? Tại sao lại đưa tiền âm phủ cho tôi bịp hả? Tuổi này tuy say nhưng mà chưa đến mức mù nha. Bà nghĩ chúng tôi không biết mặt tiền? Mẹ nhà nó chứ, cụ Lý thỉnh thoảng bỏ ra cả sấp giấy bạc đông dương mới cứng, hay còn gọi là đồng bạc hoa xòe ra đếm. Tuổi này nhìn thấy rồi, bà lại đưa tiền âm phủ ha? Bà đừng có mà dở cái trò đó." Cái thanh niên bấy giờ tỏ ra cực kỳ tức giận, nhìn bà Mến chăm chú, cầm sấp tiền bà ta vừa đưa ném mạnh xuống đất. Bà Mến lại càng kinh hãi hơn, bởi rõ ràng lúc trước người thanh niên tiền Vượng kia đã đưa cho bà. Bà đếm vô cùng cẩn thận, Rõ ràng bên trên có ghi chữ Ngân hàng Đông Dương, mệnh giá đều là những tờ tiền lớn 100 đồng. Nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ nó lại ghi là Ngân hàng Địa Phủ. Bà Mến không khỏi rùng mình, nếu như vậy thì có lẽ số tiền âm phủ mà người đàn ông nói là chồng của cô Lan Tiên Vượng chắc là đã chết, dùng số tiền âm phủ để trả công cho bà. Bà Mến tái mặt bấy giờ cũng chẳng biết nói thế nào, đành móc ra mấy đồng tiền xu đưa cho hai người rồi bảo. Chuyện này nó kỳ quái lắm, tôi còn ngần này tiền, các anh mau đưa tôi về gặp cụ Lý đi, nhanh lên tôi gấp lắm. Hai người đàn ông nghe vậy nở nụ cười. Thế xem nào, bà đi theo chúng tôi. Dứt lời cả hai tiến về thôn đoài. Trên con đường khác hẳn với con đường trước đó bà Mến đã đi, không còn hiểm trở giống như lúc trước nữa. Vừa đi bà Mến vừa quay đầu nhìn lại, trong đầu vẫn còn nơm nớp lo lắng về những chuyện mình đã trải qua. Thật sự thì nó có mức kinh khủng và hoang đường. Cho đến hiện tại bà cũng không thể nào tin nổi mình đỡ đẻ cho một hồn ma. Nhưng bà Mến không biết được rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi những sự việc kinh hoàng. Nhà Lý Trường Dần tọa lạc ngay đầu làng trên một khoảng đất rộng lớn. Đứng từ xa có thể nhận ra được căn nhà này, nhìn hoành tráng các bọt hơn nhiều so với tất cả những căn nhà mái tranh đắp đất ở làng quê. Mái ngói được lợp gạch đỏ chót, xung quanh được bao vây bằng những hàng rào bằng gỗ lim, được bọc đầu nhọn hoắt. Cổng vào được làm bằng hai tấm gỗ nghiến cánh nặng trịch, có chạm rồng trầu nguyệt, lúc nào cũng đóng kín như thể gìn giữ sự riêng tư cho chủ nhà. Đứng cạnh kín cổng cao tường, trên đầu cổng còn gắn một đôi chó đá mũi nhọn, mắt trừng trừng nhìn y như thật. Theo lời của một thầy phong thủy mách nước rằng cặp chó đá này có tác dụng chấn long mạch, giữ yên gia đạo, đuổi tà ma và giữ cho của cải cho lão. Khoảng sân rộng lớn được đặt một hòn non bộ rất lớn, được đục đẽo bằng đá xanh chạm trổ rồng phượng cầu kỳ. Thoạt nhìn cũng biết đây là một tên chọc phú, đúng kiểu trưởng giả học làm sang. Người ta đồn rằng căn nhà này ngày xưa là của lão Chánh Thìn, là bác ruột của Lý Trường Dần. Nhưng từ ngày lão Thìn lên tỉnh nhận chức chánh tẩm, thì Lý Trường là cháu ruột, về đây và tiếp quản luôn căn nhà. Cả khuôn viên căn nhà vô cùng rộng lớn, đường xây theo lối kiến trúc tứ hợp viện, bốn mặt quay vòng nhau. Nhìn xa hoa và chẳng khác gì một vị quan to của triều đình cả. Người ta bảo do lão Chánh Thìn ngày xưa tham lam, vơ vét của cải của nhiều người dân xây dựng nên bằng những đồng tiền bất chính. Khi xây xong căn nhà thì cũng có nhiều người đã bị chết theo vì bị lao động kiệt sức hoặc bị tai nạn chết. Người ta chôn cất luôn ở trong khuôn viên của căn nhà này. Nhưng tin đồn về khu nhà có ma, nào là người ta nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm, nghe thấy những tiếng chửi bới hay nạt nộ. Những buổi tối trời người ta còn nhìn thấy rất nhiều cái bóng người ngồi trên mái nhà. Dân làng đồn thổi đó là oan hồn của những người thợ ngày xưa sẽ đến căn nhà này vẫn còn quanh quẩn ở đây không siêu thoát được. Có lẽ chính vì thế mà lão Thìn sau khi nhận được chức chánh tổng thì lập tức bỏ đi, để lại toàn bộ căn nhà cho mình là Lý Trường Dần tiếp quản. Có lẽ do được nghe nhiều điều tiếng không hay về ngôi nhà, cho nên Lý Trường Dần đã mời rất nhiều thầy phong thủy cao tay về chấn điểm lại mọi thứ trong nhà. Chính vì vậy suốt hơn 20 năm qua, Lý Trường Dần bình an vô sự và ngày càng lộng hành. Lão từng tuyên bố với đám gia nhân: còn mẹ chúng nó, một đám dân ngu cu đen, chúng mày đứa nào cứ nghe, đứa nào nói xấu thì đánh bỏ mẹ đi. Tội vào đâu tao chịu, chỉ là một lúc con sâu cái kiến mà ý kiến à. Ông mày ở đâu kệ mẹ ông, đứa nào mà còn lắm lời bếp xếp về gia đình ông nữa, lôi ra sân đỉnh, trói gô cổ lại đánh cho vài trăm hèo. Mẹ nhà chúng nó toàn cái lũ ghen ăn tức ở. Cả đời chúng mày đã được ăn bữa cơm ngon hay được ở trong ngôi nhà mái ngói bao giờ đâu mà bình với trả luận. Để tao mà nghe được đích thân thằng nào con nào nói ra, tao hứa với chúng mày tao cắt lưỡi nó. Đúng là mạnh về gạo, bạo về tiền, xưa nay luôn là như vậy. Đám đầu trong mặt người tay sai của Lý Trường đều là cường hào ác bá, quen thói nịnh bợ, không việc nào mà chúng không dám làm. Kẻ nào làm tốt thì sẽ được lão Dần ban cho chút bạc vụn hoặc thường cho một vỏ rượu cần cất kỹ trong chum sành. Bởi thế mà trong tay của lão lúc nào cũng có vài đứa tay sai trung thành như chó giữ của. Có điều ở nhà cụ Lý đúng như là sướng hơn thật. Cơm nước không cần phải lo, cũng chỉ thỉnh thoảng lại được cho tiền. Nếu so với những gia đình cùng đinh thì nó gì cũng hơn. Thậm chí nhiều người còn muốn xin vào làm gia nhân cho lão Lý chứ chả đùa, oai lắm. Nói có người nghe, đe có người sợ, đặc biệt là đám dân đen. Dân làng mỗi lần đi qua căn nhà đó đều phải cúi đầu, không dám ngó nghiêng nhiều. Có lần mỗi một đứa trẻ con chạy chơi nghịch ngợm thế nào mà lại vô tình ném viên sỏi vào hàng rào đêm nhà lý trưởng. Chỉ nghe một tiếng choang rồi mảnh sành vỡ ra từ cái chậu sứ gần hàng rào. Tức thì hai tên tay sai xông ra, túm cổ đứa nhỏ lo vào trong nhà đánh cho mấy chục roi, sau đó bắt đền mấy chục quan tiền. Còn nói gia đình nhà này thì thuộc dạng cùng đinh, nghèo xương nghèo xác. Hai vợ chồng nhà kia sợ hãi tới mức phải quỳ lại van xin cụ Lý cả ngoài cầm. Thế nhưng lão Lý bảo, nếu như chúng mày không đền trong cây chậu hoa thì xác định là tao chặt tay của thằng bé này. Chứ mày có biết đây cây chậu này là cây chậu tàu, men dạn mất bao nhiêu tiền mới mua được không? Mẹ nhà chúng mày không dạy được con thì để tao dạy. Lão dần mằng cho hai vợ chồng nhà kia quỳ lại van xin. Rất đông người chứng kiến, có điều cũng chẳng ai dám can, là bởi vì biết đụng chạm đến lão Lý này thì chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Họ chỉ biết căn dặn con cháu của mình tránh xa, đừng có dại mà dây vào nhà cụ Lý. Danh tiếng của lão Lý dần thì không phải nói cũng biết, còn đáng sợ hơn cả những nhân vật như ngáo ộp hay ma quỷ. Cả mấy thôn trong xã đâu đâu cũng có những chuyện không tốt về lão cùng với căn nhà. Nếu đứa trẻ nào mà hư không nghe lời, thậm chí mà bố mẹ chúng đút cho ăn, nó mà không ăn thì chỉ cần dọa là đứa nào cũng sợ mất mật và phải há mồm ăn như chim. Mày ăn không? Không ăn là tao mang mày sang nhà cụ Lý đấy nha, cho cụ ấy đập chết đó. Hay là tao bế qua mày nhà cụ Lý nha, cho cụ ấy nuôi nha. Nhiều người trong làng cũng thì thầm to nhỏ với nhau. Căn nhà ấy nó yểm rồi, ai ở lâu không thành quỷ cũng thành cọp. Từ ngày xưa thằng Chính thì nó ở đó giết bao nhiêu người, thằng Dần nó cũng ác độc chẳng kém bác nó đâu. Thôi thì tránh voi chả sống mặt nào, đừng có dại dột trêu chọc nó. Đầu không phải phải tai, nó đánh chết ra đây thì thiệt thân, bao giờ mới hết được cái cảnh khổ sở. Tất nhiên là những lời nói như vậy họ chỉ dám bàn tán thì thào nho nhỏ, chả ai dại gì mà nói ra. Lão Lý Dần mà nghe thế thì đúng là hít hơi. Cứ không biết là nghe theo thời phong tùy thế nào, nhưng căn nhà này ngày trước đúng là nỗi ám ảnh của dân nghèo. Bởi vì đây chính là nơi lão Chánh từng bắt giữ, tra khảo những ai dám trái lệnh. Cái nhà kho ở phía bên hông từ thời lão Chánh Thìn ở đây đã chứng kiến biết bao mảnh đời bị hành hạ, thậm chí là mất mạng. Bên trong căn nhà lúc nào cũng toát lên một vẻ gì đó lạnh lạnh. Đám gia nhân người làm nhà lão Lý cũng ít người dám đặt chân đến đây, bởi họ cho rằng nơi đây có ma. Hiện tại căn nhà kho có bà vợ cả Tin Hương đang sinh sống. Bà cả Hương chính là mẹ đẻ của cô Lan. Từ ngày biết tin con gái của mình mất tích thì giờ điên dở dại, thỉnh thoảng liền cơn hú hét điên loạn và ngay đi lang thang trong khu vực này. Từ ngày bà Hương mắc bệnh điên thì Lý Trường Dần là người lấy vợi vợ hai, nhưng hai người không hề có con. Lão tiếp tục lấy người thứ ba là Mợ Lành, sinh ra được một cậu con trai và được đặt tên là Mão. Lão Dần đặc biệt yêu thương thằng con này, có gì cũng dành cho nó hết. Nhưng khổ nỗi thằng Mão chẳng hiểu sao khi sinh ra nó bị tật nguyền, mắc bệnh câm bẩm sinh, không nói được như người bình thường mà chỉ biết ú ớ và ra hiệu mà thôi. Đứa cái nó có năng khiếu hội họa, có thể vẽ ra được những bức tranh sống động như thật. Lão Dần cũng lấy làm tự hào lắm, chính vì vậy mà cho nó đi học trường công đức ở dưới tỉnh, thỉnh thoảng mới cho về. Bây giờ lão Dần cùng mấy thằng tay chân đang ngồi đánh tổ tôm. Người ta vẫn có câu ví von như thế này: làm trai phải biết tổ tôm, uống trà mạn hảo, ngâm nôm thúy kiều. Quả đúng là như vậy. Lão Lý Dần là một người cực kỳ thích đánh bạc. Có những trận tổ tôm lão ngồi thông chơi vài ngày vài đêm. Mỗi khi có dịp là lão thường xuyên rủ những thành phần có chức sắc và có tiền trong làng đến nhà lão ngồi đan quạt. Bình thường tổ tôm chơi ở nhà của Lý Dần thì chỉ có bốn người chơi gọi là bí tứ. Mà cách chơi tổ tôm nó cũng phức tạp hơn là đánh chắn rất nhiều. Có nhiều luật hà khắc yêu cầu người chơi phải là một người biết tính toán và có đầu óc. Đánh tổ tôm thì dùng bộ bài 120 quân bao gồm cả hàng yêu cũng được đưa vào sử dụng. Có thể đánh được tối đa 5 người chứ không phải là 100 cây như đánh chắn. Mà môn tổ tôm này cũng có khá nhiều thứ hay ho để kể. Nhiều người giỏi có thể dùng bài tổ tôm để luận ra được nhiều vấn đề. Thế mới có câu nói dùng bài tổ tôm để nhìn ra được vận mệnh của người khác. Và cũng chính bộ bài tổ tôm này mới là thứ người ta hay dùng để giải chung quanh chiếc áo quan, chứ không phải là một bộ bài nào khác. Át hẳn là có nhiều nguyên nhân sâu xa chứ chả phải là ngẫu nhiên. Ngày hôm nay cũng vậy. Ánh đèn dầu leo lắt thắt ra từ chiếc đèn lồng trên xà nhà, tạo thành một quầng sáng vàng vọt lờ mờ dưới căn buồng kín bưng. Bên dưới ánh sáng ấy, bốn gã đàn ông ngồi khoanh chân quanh một chiếc chiếu cói trải trên một chiếc sập gụ giữa nhà. Trên chiếu là những quân bài tổ tung rải rác. Kẻ thắng người thua mặt mũi hầm hầm, gương mặt ai cũng căng thẳng nhìn xuống cái đĩa nọc dưới chiếu. Các ngồi đầu chiếu là lão phó Lý Trương, tay trái vần về chòm râu lưa thưa, tay phải cầm quạt giấy, lõ lạch cạch vào đầu gối, mắt đảo như là sang đạc. Vừa đếm bài vừa liếc mắt nét từng người. Cạnh lão là cậu Cai Hợi, mặt đỏ như gấc cởi trần, mồ hôi ròng ròng, vừa mới bị lão dần ù đè, đang ngầm điếu cày rít sòng sọc như muốn hút luôn cả cơn tức giận vào phổi. Bên kia là thầy Đồ Vương, miệng cười như là méo, bàn tay run rẩy nhìn chằm chọc vào ván bài mà lão dần vừa hạ xuống chiếu. Lão dần vỗ đùi đánh đét một cái cười như được mùa. Tam khôi kính tứ cố, bất thực thiên khai, bất thực khản, gà to rồi, công hôm nay cho tôi xin nha, mẹ nó hôm nay đúng là đỏ thật đấy. Ba người còn lại ai nấy đều chóng váng, chẳng hiểu hôm nay làm sao mà lão Lý lại đỏ như ma. Thế mà vừa đánh đựng ba ván tổ tôm, lão dần ù liền thông ba ván, toàn là cước ù có gà và vô cùng hiếm gặp. Thầy Đầu Vương là người nhiều chức trong làng, nhìn bán bài trước mặt của mình lại ngẩng cao nhìn lão Lý rồi bảo: Cô Lý, sao mấy văn bài nãy giờ cụ ù, con thấy nó lạ lạ thế nào? Lạ thế nào? Ta chỉ thấy lạ là chúng mày sắp sửa phải nôn tiền ra trả tao. Đánh bài mà không gõ cước thì bao giờ mới ra tiền? Lão dần cười ngay mắt híp tịt, cái cổ rụt lại làm cho gương mặt béo núng nà núng nính mỡ, nóng quá nên há miệng thở phì phò. Thầy Đồ Vương bấy giờ thở dài rồi bảo: Không, chúng ta chơi với nhau không phải là ít lần, mà cô Lý không thấy lạ sao? Không, lạ ở điểm gì? Bây giờ chia nốt ván thứ tư, ta mà ù được một ván gà cước kiếp nữa mới là lạ đó. Nói đoạn, cụ Lý lấy ra mấy quan tiền đưa cho đứa hầu đằng sau. Quạt mạnh lên mày, mày thấy cụ đánh hay không? Con hầu là một con gái rất xinh, tầm 20 tuổi, gương mặt cũng tỏ ra mệt mỏi, bởi nãy giờ phải đứng quạt cho lão liên tục. Đoàn hầu gái cúi đầu nịnh bợ: Dạ, cụ Lý làm gì chả hay. Có điều hôm nay con thấy cụ Lý ù hơi nhiều nha, cụ thưởng thêm cho con đi. Xinh gái như vậy thì thưởng, phải thưởng là đúng rồi. Em cúi xuống đây, đúng rồi, cúi thấp tí nữa nào, cụ thưởng cho này. Vừa nói, lão Lý dần vừa móc trong người ra ngay tờ bạc hoa xòe đông dương, rồi dúi vào cái yếm đào màu hồng phấn của cô gái. Bàn tay to như nải chuối mắn của lão cũng không quên nhào nặn cho mấy cái, miệng thở phì phò: Em mà chiều cũ đó, cụ chịu thưởng thêm cho. Cơ mà phải biết giữ mồm giữ miệng, để các bà biết đó, bà lọc ra mày ra đó, tao không yên thân. Cơ hầu gái cả người run rẩy, dường như bất ngờ trước sự hào phóng đột ngột của cụ Lý. Có điều không khỏi cảm thấy kinh tởm. Bàn tay của lão sờ vào người của mình. Có điều là thân phận kẻ hầu người hạ thấp cổ bé họng thì làm sao dám chống cự. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống rồi lùi ra xa khỏi tầm với của cụ Lý mà thôi. Yên tâm đi, nếu ván này cụ ù được một cước nữa, mày sẽ được cụ thưởng thêm. Em muốn gì cụ cũng chịu. Lão dần vừa nói vừa chăm chú nhìn vật đi nằm dưới chiếu. Thỉnh thoảng giọng cười của lão vang lên nghe cực kỳ bị ổi và dâm tiện. Hai người là cậu Cai Hợi và phó Lý Trương xa sầm nét mặt. Có lẽ không hiểu biết sâu rộng như thầy Đồ Vương, nên chỉ nghĩ được đến việc sắp sửa mất tiền nên tỏ ra bực tức. Không ai nói gì, bắt đầu chia bài. Họ cũng thường hiểu cái tính đĩ bợ máu gái của lão Vương này, cho nên thấy hành động sàm sỡ của Lý Trường thì không hề nói gì, mà chỉ tập trung vào chuyên môn. Bộ bài được chia ra là 5 mô, rồi Lý Trường dần bắt đầu bốc nọc. Quân cái chính là con ngũ vạn, một con bài có hình vẽ trông giống như máy đỉnh, hay còn gọi là ngũ xe tang, báo hiệu một ván mới bắt đầu và lão làm cái. Đêm càng khuya, gió lùa qua khe cửa nghe hun hút. Ngoài sân, con chó đen nằm sụp đầu bỗng chu lên từng hồi dài như ai đó véo cổ. Nhưng trong căn nhà ấy không ai để ý vì canh bạc còn đang gây cấn. Bài làng đủ, nọc đủ nha. Ai thừa thiếu lên tiếng. Đánh một ly ông cụ, báo lão là cũng phạt treo tranh đấy. Cái tôi nha. Lý Trường dần lên tiếng. Một tay của lão xòe lá bài ra như cái quạt một cách cực kỳ điêu luyện. Cơ mặt của lão Lý Trường dần đang níu lại, bỗng nhiên giãn ra, bởi vì lần này giống như là định mệnh sắp đặt. Công lại chết con mẹ nó với tôi rồi, là nghe sướng, tứ khôi thiên ù bạch định tôm. Ba con gà, ván này tôi được ba gà. Lão dần vô đùi đánh đết cười lên như ma, cả người của lão giống như một khúc thịt rung lên bần bật. Dường như tỏ ra cực kỳ vui mừng, sau đến gần 60 tuổi có đến 50 năm đánh tổ tôm. Chưa bao giờ lão đánh một trận mà bốn ván đầu tiên lão là người ù và đều là những ván ù to kinh điển. Đặc biệt là ván ù cuối cùng là thiên ù bạch định. Cước này phải nói là hiếm nhất trong các loại hiếm. Bản thân chơi tổ tôm rất khó ù. Người chơi phải tính toán cấu xé bài, tính toán cực kỳ cẩn thận. Ấy vậy mà lão dần này lại liên tục bốn ván ù thông. Chuyện này đúng như một điềm báo bởi độc trời cho thưởng là để gỡ gạc cho một cái nạn nào đó sắp tới, giống như là âm khí đổi vận dương vậy. Ba người còn mặt tái mặt, thầy Đồ Vương là một tay chơi bài lão luyện cũng không thể rời mắt khỏi ván bài kinh dị. Hai người còn lại khỏi phải nói cũng dán chặt vào 20 cây bài đen xì, biểu hiện cho ván bài bạch định. Cả đám nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên biểu cảm khác nhau. Thầy Đồ Vương bấy giờ thở dài. Cô Lý này nay sao ấy nhỉ, đỏ như ma nó là sao? Cho cô để đánh bạc của con cũng chưa gặp trường hợp nào như cụ. Linh thật đó, có khi nào cô sắp sửa có chuyện không hay? Có thấy nó cứ lạ lạ sao ấy? Nhưng thật là lời nói còn chưa dứt thì bỗng nhiên cái đèn dầu trong gian nhà vụt tắt, mọi thứ cứ chìm trong bóng tối. Rồi bất ngờ có tiếng xào bài khẽ vang lên, mặc dù không ai động vào. Đừng có đứa nào chơi bẩn nha, giữ nguyên hiện trường cho tao. Để tao bảo con hầu đổ dầu vào đèn, chúng mày ngồi im đó cho tao, lằng nhằng tao chặt tay đó. Lý trưởng thấy vậy thì dặn dò, hai tay theo bản năng vơ vội ôm lấy cái túi đẫy đựng tiền. Giả tranh tối tranh sáng mấy thằng này chúng nó thua nhiều, đâm ra lầm liều từ bỏ mẹ. Cờ gian bạc đận mà. Nhưng đúng lúc đó thì bàn tay của lão dần sờ vào thứ gì đó lạnh buốt, làm cho lão giật mình đánh thoát một cái. Bỗng nhiên bên tai lão vang lên một giọng nói, mà giọng nói này quen thuộc đã từ rất lâu lão chưa từng nghe qua. Nhưng khi giọng nói này vừa vang lên thì lão giật bắn mình như bị điện giật. Bố ơi, bố chơi được nhiều tiền quá. Các con ơi, vào đây ông ngoại cho tiền. Ông ngoại hôm nay đỏ lắm nha, toàn là ù to thôi. Ở bên ngoài con chó nhà lão bỗng nhiên lồng lên sủa từng tiếng lên nổi, cứ hướng đầu vào trong nhà gắn lên từng tiếng giật cục. Gió từ đâu nổi lên, ánh chớp nhập nhằng làm cho sáng rực cả bầu trời. Sẽ bất ngờ một tiếng sét lớn bỗng nhiên đánh một cái thật mạnh vào cây xoan đào trước cổng. Theo bản năng lão dần nhìn ra ngoài, đập vào mắt của lão là hình ảnh một người con gái mặc chiếc váy màu trắng, trên đó còn loang lổ vết máu đang đứng ngoài cổng. Cạnh đó là ngay đứa bé một trai một gái. Dưới ánh chớp nhấp nháy chúng cũng đang nhìn vào bên trong. Lập đó phía sau là ba gã thanh niên. Có điều nhìn bọn nó lén là lén đút, nhưng gương mặt lạnh lùng nhìn vào bên trong. Chả hiểu sao khi nhìn ba người kia, trong đầu lão Lý Trưởng lập tức nổ uỳnh một tiếng như sét đánh. Nhìn rất quen mà trong nhất thời không thể nhận ra đó là ai. Bố ơi, cho các cháu tiền đi bố, chúng nó đói. Mọi anh chớp vang lên là cô gái lại đến gần một đoạn. Có điều là không nhìn thấy cô ta bước thế nào, mà chỉ thấy hai tay bế ngày đứa bé con liên tục áp sát ngôi nhà mà thôi. Tiếng khóc của cô gái kêu vang lên, giọng nói âm u văng vẳng. Lão dần như không tin nổi vào mắt của mình, miệng u ớ lắp bắp kinh hoàng tột độ. Chưa biết phải làm sao bây giờ, con nầu gái bàn nãy mang cái đèn khắc đi tới, rồi đổ dầu hỏa vào. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn tỏa ra, hắt lên gương mặt của mấy người ở đây. Suy chỉ có gương mặt lão dần ướt sũng mồ hôi, cả người lão vốn đã to béo phúc pháp, ngồi chống chế như đã chiêm hết cả một cấp chiếu. Có điều mặt mũi của lão đã nhợt nhạt như không còn chút máu nào. Thở hồng hộc như trâu run rẩy nhìn ra bên ngoài chăm chú. Thế làm lạ thì Đỗ Vương bấy giờ lên tiếng. Này cụ Lý, cụ sao vậy? Ủa mấy ván to quá rồi thôi hả? Hay là thôi nhé, hôm nay xí xóa. Lão dần miệng ú ớ lắp bắp. Thôi không chơi nữa. Rồi đoạn lão chỉ tay ra ngoài cổng hỏi ngược lại mấy người kia. Chúng mày có nhìn thấy cái gì bên ngoài không? Sao ở ngoài cổng có lắm người thế? Theo hướng mắt của lão Lý, cả đám từ bên trong nhìn ra. Cậu cai hơi im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Có lẽ bấy giờ các cũng thật lòng không muốn chơi tiếp, là bởi vì tổ tôm vừa xong, trả tiền bốn ván khai cuộc xong, có lẽ cũng hết vốn. Đánh nữa cũng chẳng thể cỡ lại được. Bây giờ nhìn thấy mấy người vừa đến thì mừng hơn bắt được vàng. Có ba người, họ vừa mới bước vào sân nhà cụ thôi. Thật thật không? Dạ, con nào dám nói láo đâu, chính xác là ba người. Đúng vậy, có ba người bước vào, nhưng mà tôi nhìn quen lắm. Hai người Phó Lý Trưng cùng thầy Đồ Vương bấy giờ cũng lên tiếng. Ai kia? Hình như có cả hai thằng gia nhân nhà cụ đó, cho nó dẫn theo vào một bà lão. Ngay đến đây lão dần bấy giờ tỉnh lại, không phải là ba người thanh niên, cũng không phải là người phụ nữ mang theo hai đứa con, cho nên vội vàng mở mắt. Nhìn thấy chúng đúng là hai thằng gia nhân chập tối lão say ra đầm, cạnh đó là một bà lão. Nhìn một lúc Lý Trường nhận ra được bà lão này, đây chính là bà Mến, người thôn đông, làm người đỡ đẻ quanh vùng. Có điều tự nhiên bà ta đến đây làm gì không biết. Dạ bẩm cụ Lý, chúng tôi gặp bà Mến ở cánh đồng thôn đoài, bà nói cần gặp cụ, bà có chuyện muốn nói. Một trong hai người lên tiếng nói, đàn họ nhìn thấy trong nhà của Lý bấy giờ đều là những người khét tiếng trong làng, cho nên không dám ở lại lâu, đành xin phép ra ngoài trước. Dù sao hai người này chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà của Lý mà thôi, còn kia cũng đều là những thành phần có số má, phần tôi tớ sao mà so sánh. Mấy người như cai ngợi Tề Đồ Vương cùng Phó Lý Trương thấy vậy cũng nhanh chóng rút lui. Có lẽ đây là cơ hội hiếm để đỡ phải trả tiền lão Lý Trường qua mấy ván đánh tổ tôm vừa rồi. Đúng là một trận bài khó hiểu, chưa gặp bao giờ. Tề Đồ Vương bấy giờ giả là: bẩm cụ Lý, thôi cụ hôm nay có việc, chúng ta hẹn hôm khác đánh bài. Có xin phép cụ là hôm nay con về nhà sớm, ngày mai con sang hầu cụ từ sớm. Đặc đà cai ngợi cùng Phó Lý đều đồng thanh: thưa cụ Lý, nghỉ sớm giải quyết công việc đi, mai chúng con sang hầu cụ. Lão Lý Trường tuy biết là mấy thằng này tìm cách cọ quay muốn không trả tiền, nhưng cũng không quan tâm lắm, là bởi vì có cho kẹo chúng cũng không dám hỗn. Cái điều bấy giờ lão cũng không còn tâm trí nào để tiếp tục đánh bài, cho nên lão liền bảo: thôi được rồi, công cứ về đi, mai chúng ta tính tiếp. Trần tổ tông hôm nay lạ lùng thật đấy. Nói rồi phất tay tỏ ý tiễn khách. Nhưng thầy Đồ Vương là người đi sau cùng đứt mắt thì bà Mến, cùng với vẻ mặt khác thường của Lý Trường thì bảo: cụ Lý à, có thể sắc diện của cụ nhợt nhạt, ấn đường qua hắc vân che phủ, mà bà nãy cụ ủ mấy cước tổ tôm đều là những cước ủ hiếm gặp, có thể cụ phải cẩn thận đó. Chuyện này chắc không phải là ngẫu nhiên đâu cụ, e là có điểm thật đấy. Dứt lời thầy Đồ Vương liền cúi đầu chào cụ Lý rồi bước ra cầm. Trước khi ra về, thầy Đồ còn vô tình đứt mắt nhìn về bà Mến. Thế bà lão này mặt mũi nhợt nhạt thì lắc đầu thì thào: bà này nữa cẩn thận đấy, ăn đường tối thế kia, hai mắt vô thần như người chết rồi. Đợi khi tất cả đã đi hết không còn ai, lão Lý nhìn bà Mến rồi hỏi: bà đến đây làm gì? Tôi đã dặn nếu không có việc gì đừng có đến cơ mà, bà muốn chết à? Còn lại cô Lý, cụ Minh dám, nếu con không có việc, có cho tiền con không dám làm phiền cụ. Chuyện này nói, có chuyện gì vậy? Dạ chuyện là thế này, con gặp ma đấy cụ. Bà bị điên à? Ma có cái gì? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi, sắp súng lỗ rồi còn bày đặt ma với trà quỷ. Bà gặp ma là việc của nhà bà chứ, liên quan gì đến tôi? Tôi Lý Trưởng nhưng mà không có trách nhiệm giải quyết việc bà gặp ma. Bà muốn bắt ma thì tìm thầy cúng, tìm tôi làm cái gì? Bây giờ lão vẫn bực tức nhìn bà Mến chăm chú rồi gắt gầm: mẹ kiếp, nếu hôm nay bà không giải thích được rõ, tôi đánh chết mẹ đó. Bà có biết vì bà mà mấy thằng Phó Lý, thằng Cai, thằng Đồ Vương, ba thằng chúng nó nhanh chân chuẩn mất rồi không? Bà có biết là bao nhiêu tiền của tôi không hả? Tự nhiên lại ma với trà quỷ. Lão dần điên máu. Trong cuộc đời đánh tổ tôm của lão quả đúng thật là được ít thua nhiều. Lần đầu tiên đánh bài gặp được hôm ủ liên tục, mà toàn là những cước to khủng khiếp như vậy. Thế nhưng chưa kịp lấy được đồng nào thì bốn thằng khốn nạn kia đã nhanh chân chuẩn mất. Ai mà rơi vào cảnh đó mà chả bực. Bà Mến nghe lão Lý nói vậy thì càng sợ hơn rồi bảo: oan cho con qua cụ Lý à, nếu không liên quan đến cụ con nào dám đến tận đây. Lằng nhằng bỏ mẹ, nói dứt khoát đi. Là cô Lan, cô ấy mang theo hai đứa con sinh đôi vì đổi mạng. Chuyện này lạ đời lắm cụ ơi, con lo lắm. Mà còn có cả ba người thanh niên nào đó tự xưng là Vượng, Sở và Khanh, họ nói là đều là chồng của cô Lan nhà mình. Chuyện này là thế nào hả cụ? Lão Lý bây giờ trở nên phát hoảng, cả người ngây ra như tượng bần thần hồi lâu. Tâm thần to lớn đổ sổ của lão ngồi phịch xuống cái phản, có cảm giác như là làm cho nó run lên bần bật. Mặt của lão tái nhợt khi nhớ lại hình ảnh của người con gái mặc chiếc váy màu trắng, bề trên loang lổ vết máu đứng ở ngoài sân, còn giọng nói trước khi chiếc đèn dầu bị thắt lại văng vẳng trong đầu: bố ơi, bố chơi được nhiều tiền quá, các con ơi vào đây ông ngoài cho tiền, bố ủ hôm nay to quá. Không thể nào, không phải nó, bà nhầm rồi, còn là nó chết lâu rồi chính bà đỡ đẻ cho nó còn gì. Không, con không nhầm đâu. Tránh tay con vừa đỡ đẻ cho cô ấy hai đứa sinh đôi, một trai một gái. Đứa con trai đầu thì sinh ngực chân, đứa thứ hai là con gái. Chúng nó Chúng nó chết cả rồi, nhưng lại hiện hồn về đòi mạng đó cụ à. Bà Mến bấy giờ bắt đầu kể lại bằng giọng điệu cực kỳ hoảng sợ. Lão Dần càng nghe thì lại càng sợ, bởi bản thân lão cũng không thể quên được hình ảnh của Lan. Cô chính là con gái của lão với người vợ cả tên Hương. Cũng vì cái lệ làng và cái tính quá nghiêm khắc của mình, khi biết tin Lan có chửa, sợ bị làng phạt vạ. Thế vào đó trước kia lão cũng đã từng xử lý rất nhiều trường hợp tương tự ở đình làng. Thậm chí là có người còn bị lão cho đánh đến chết, lòi cả đứa bé trong bụng ra ngoài. Có điều là dao sắc không còn được chui. Việc Lan có bầu với ai cô không hề nói cho bố mẹ của mình, phần vì sợ ảnh hưởng đến người yêu, phần vì sợ bố mình đánh cùng với những điều tiếng chỉ trích của dân làng. Chỉ đến khi cái bụng đã to, mẹ của Lan là bà Hương thích con gái thường xuyên thay ngén và thèm ăn của chua và có những biểu hiện lạ, cho nên đã hỏi Lan à, con nói thật cho mẹ biết, có phải mày làm điều dại dột đúng không? Bây giờ Lan quỳ xuống rồi van xin mẹ. Con lạy mẹ, mẹ cứu con cho dại, nhưng mà nỗi này không phải là do con. Trời đất ơi, mày giết mẹ mày rồi con à. Mày biết bố mày mà, lâu em biết mà gây ra cái việc tê đình này thì chết. Mẹ biết làm sao đây con? Mẹ biết cứu mày thế nào? Mày bảo là không phải do mày, thì là do ai? Bà Hương tát con xong, nhưng lại thương con vội ôm lấy con gái tội nghiệp khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Là đến nào gây ra cái chuyện này? Trời đất ơi, khôn bạn nằm, dại 15-16 phút rồi con ơi. Mày bôi cho chất chấu vào gia đình này rồi, bố mày lại làm lý trưởng. Lão là người nể trong mặt mũi lắm. Mày còn nhớ là trong cái làng này nhiều vụ phản vạ, thả bè trôi sông, thậm chí bị bố mày cho người đánh chết luôn đó. Những người ghét gia đình này không ít, mày bỏ mẹ phải làm sao hả Lan? Hai mẹ con nói chuyện với nhau trong buồng. Đúng lúc Lão Dần vừa đi ăn phản vạ một đám khác trong làng về, hơi rượu còn bốc lên phừng phừng. Và đến cửa lão nghe hết câu chuyện của bà Hương và con gái. Sẵn chiếc gậy ba tông trên tay điên máu, lão vùa túi bụi vào người con gái. Bà Hương thấy con gái bị đánh liền ôm chặt con gái mà chịu đòn thay. Tôi xin mình, thả cho nó mình đánh thế này thì nó chết mất. Mẹ nhà mày con đi, mày bôi phân chất cứt vào mặt tao rồi. Cả cái dòng họ này làm sao mà dám nhìn mặt ai? Mày làm cái gì thế hả? Mày có biết hôm nay tao vừa ở đình về không? Cái thằng mõ nó đi gọi khắp cả người trong thôn này đến ăn phạt vừng của con nhà thằng lĩnh trưởng hoang đó. Tao là lý trưởng mà bây giờ lại đâm cho tao một nhát dao sau lưng thế này hả mày? Còn cả cụ Tránh, cô mà biết thì tao ăn nói với cô thế nào đây hả? Dứt lời, lão lại dùng cái gậy vụt đôm đốp vào người của Lan. Chỉ thấy cô gái đưa hai tay ôm đầu chịu trận, cố gắng cúi người xuống để chiếc ba tong không chạm vào bụng, bảo vệ cái thai trong bụng của mình. Trời đất ơi, mày chết mẹ mày đi, tao không có đứa con như mày. Lão Dần quen với cái thói đánh người, tính tình vốn hung bạo và độc ác, đánh chắn tay chỉ khi đến nghe tiếng cốp. Trên đỉnh đầu bà Hương chảy ra một dòng máu đỏ, thì lão quăng mạnh cây ba tòn xuống đất. Chiếc gậy làm bằng gỗ lim bọc đồng kêu lên những tiếng cụm cụp lăn lông lốc. Bà Hương bấy giờ vừa khóc vừa quỳ xuống van xin, gương mặt máu me chảy bê bết, cả người run rẩy chả rõ là đau hay là sợ. Chuyện này bây giờ phải làm sao hả ông? Vợ chồng mình chỉ có một mình nó. Tôi xin ông ấy con dại cái mang, ông có đánh chết nó thì chuyện cũng đã rồi. Bây giờ mình phải cứu lấy nó. Tôi và ông chỉ có mình nó thì nó có dại dột thì cũng là con của mình. Lão Dần điên tiết lắm, vẫn còn chưa hết tức, lão liền cầm cả bộ ấm chén từ xa mà lão vốn cực kỳ yêu quý ném mạnh xuống đất. Mẹ nhà mày, nói thằng nào làm cho mày chửa ánh ra, ta sẽ bắt nó chịu trách nhiệm cho việc này. Chỉ có như vậy mày mới thoát được cái tục lệ hà khắc này. Nó là thằng nào? Con không biết. Cái gì sao lại không biết? Con không biết ai là đứa trẻ. Con xin lỗi bố mẹ ngàn vạn lần con xin lỗi, vì con là một đứa bất hiếu. Mày nói cái gì? Tại sao lại không biết? Thì mày ngủ với ai mày không biết hả? Chả nhẽ mày ngủ với vài thằng? Bà Hương bấy giờ nghẹn giọng, trong đầu không khỏi tức giận. Con thực sự không biết. Mày thằng trước con bị chúng nó hãm hiếp. Cái gì? Là thằng nào hãm hiếp mày? Con không biết. Con chỉ nhớ là trong đó có thằng Vượng con nhà Bắc Hưng, thằng Sở và thằng Khánh. Con xin lỗi chúng nó hãm hiếp con. Trời đất ơi, tại sao bây giờ mày mới nói chuyện này cho mẹ biết hả? Ngay đến đây lão Lý cùng vợ ông bàng hoàng, cả hai như chết điếng. Đặc biệt là lão Dần ánh mắt nhìn như phun lửa, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau để lộ ra từng lớp gân xanh trên mặt. Bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, Còn bà Hương thì không rõ là bị ăn cây gậy ba tong vào đầu, mất quá nhiều máu nên chóng váng, hay là khi nghe tin con gái của mình bị ba thằng khốn nạn hãm hiếp thì lăn ra ngất xỉu. Lão Lý thì ngược lại bình tĩnh đến mức giận người. Sự im lặng của lão làm cho Lan len lén nhìn lên. Chỉ thấy ánh mắt của lão bấy giờ hoàn toàn không có cảm xúc, mà trong đó chỉ có những tia máu. Có điều cô cũng thừa hiểu với tính của bố mình thì chắc chắn những kẻ gây ra sự việc này phải trả giá. Có điều là cô cũng có tình cảm với Vượng, chỉ hy vọng rằng cái thai trong bụng của mình là của gã. Còn hai thằng Sở và Khánh thì chỉ là bạn bè đồng trang lứa bình thường, không hề có tình cảm gì cả. Ngày hôm sau, lão dần cho mời thầy Lang đến nhà mình thăm khám. Lại cho lão rất nhiều tiền để bịt miệng, lão thầy Lang khám thai cho Lan bảo: "Chúc mừng cụ Lý, cô Lan mang xong thai. Thế bao giờ cụ cho chúng con được mài răng ăn cỗ? Thai nhi cũng được 5 tháng rồi. Tuy chưa biết là con trai hay con gái, có điều nhìn bụng cô Lan tôi thích kia, cũng chỉ hy vọng một trai một gái là đẹp nhất. Để tôi tính ngày lành tháng tốt đã. Mà tôi bảo với thầy này, cái việc này thầy giữ im lặng cho tôi nha. Nếu mà tin con bé Lan nhà tôi á có thai lộ ra ngoài, chắc hẳn thầy biết tính tôi mà. Từ giờ đến lúc con Lan nhà tôi sinh, ông hãy chăm sóc cho nó thật cẩn thận. Nhớ những gì tôi nói đó, nói ít hiểu nhiều." Nói đoạn, lão Lý giơ một bàn tay lên ngang cổ, làm ra động tác cứ. Lão thầy Lang hiểu ý liền gật đầu. Mặt cắt không còn giọt máu là bởi vì ông ta biết lão già này là người cực kỳ thủ đoạn, một tay che trời. Nếu lão đã muốn gì hoặc muốn làm gì thì đừng mong ai ngăn cản được. Vài ngày sau, người thôn đòi lần lượt thấy người ta báo tin trong làng có người mất tích. Thằng Sở, thằng Khánh và thằng Vượng mà không cần phải nói cũng biết là do lão già này ra tay. Trong ba thanh niên thì Vượng là con của một địa chủ trong làng, gia đình có điều kiện nhất, học cũng giỏi nhất nên được bố mẹ cho xuống tỉnh học trường Tây. Ngày mà Vượng xuống trường nhập học, có mời người bạn thân là Sở và Khánh đến nhà mình liên hoan chia tay, trong đó có cả Lan, con gái của Lý Trường Dần. Hôm ấy quá chén rượu vào làm cho chúng không kiểm soát được hành vi. Bà thanh niên mới lớn mới thầm mơ ước đến Lan, cho nên phát sinh ra cái việc đau lòng đó. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã vỡ. Lan sợ bố mẹ cho nên không dám nói chuyện này với ai. Cả ba thanh niên đều thích Lan cho nên cương quyết nhận trách nhiệm về mình. Thế nên mới có chuyện khi chết cả ba thanh niên ai cũng nhận Lan làm vợ. Có điều thì tất cả đã muộn. Dân làng cũng chỉ biết được là ba thanh niên kia mất tích, cũng không biết là chúng đi đâu làm gì. Có lẽ đây cũng là cái giá mà chúng phải trả cho một lần dại dột. Có điều nó quá đắt. Việc làm của lão Dần vô cùng kín đáo, ra tay giết chết lần lượt ba thanh niên và phi tang ở bãi tha ma gần gốc gạo. Chuyện này ngay cả Lan và bà Hương cũng không biết. Bà Hương, mẹ của Lan, thì từ ngày đó lâm vào tình trạng dở điên dở khùng. Lão Dần cũng đem nhốt luôn vợ mình vào cái nhà kho phía sau. Vì cô Lan có thai được giữ kín đến mức chỉ vài người trong nhà biết mà thôi. Khoảng vài tháng sau, bà Mến được lão Dần bí mật mời đến nhà. Hôm ấy Lan lâm buồn, có điều là cô bị băng huyết và chết sau khi hạ sinh hai đứa con. Lão Dần cũng thương con, nhưng mà khi thấy hai đứa bé kia thì bảo với bà Mến: "Mang tất cả ra bãi tha ma, chôn ba mẹ con nó xuống đó. Mẹ nó chết rồi thì chả ai nuôi được cái thứ nghiệt xúc này. Mẹ nhà chúng nó, vì chúng nó mà con gái ta mới chết. Vậy thì tất cả cùng chết luôn đi. Mẹ mày chăm cả thể, ta chịu không có nuôi được." Dưới sức ép của lão Dần, bà Mến cùng hai người nữa là đám tay chân thân tín cho xác ba mẹ con của Lan đem dưới gốc gạo bãi tha ma làng đoài. "Ông ngoại ơi, chúng cháu không muốn chết ông ngoại ơi." Lão Dần bất ngờ cả người rùng mình một cái. Hai đứa nhỏ liền đu cả người lên bám vào người của lão. Rồi một đứa bỗng nhiên trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt, làm cho lão Dần cả người như là bị thôi miên. Cứ như vậy ra đi bãi tha ma ở thôn đoài. Ngày hôm sau, cả làng bỗng nhiên nhận được một tin cực kỳ sốc. Lý Trường Dần, một kẻ tàn bạo, đã thắt cổ chết ngay dưới gốc cây gạo. Bà Mến thì bị phát điên lúc tỉnh lúc mê, thường xuyên một mình đi lang thang khắp nơi. Bà Hương, vợ của Lý Trường, thì cũng kể từ đó cũng hết bệnh điên, có điều là cũng bỏ nhà đi vào một ngôi chùa ở đó để đi tu. Nghe nhiều lời đồn đại rằng căn nhà của lão Lý Trường thường xuyên nhìn thấy những bóng người thấp thoáng ở bên trong, rồi thỉnh thoảng người ta còn nghe tiếng khóc cùng với tiếng ru con. Căn nhà của Lý Trường vốn đã rộng lớn, chịu nhiều tai tiếng, bản thân của nó vốn đã âm u, ngày càng trở nên hoang phế.